Vương gia uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 72 tiệc đài tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tuần nằm trong căn phòng khoa phụ sản VIP thì cuối cùng cô cũng có thể về lại căn nhà quen thuộc. Thứ cô vui đó là không còn chịu đựng cái bụng to trình ình đó. Được long nhong đi thoải mái không cần ai phải dè chừng, không cần ăn theo thực đơn của anh. Uy ơi, hai cô cậu ấy đây rồi. Đang chuẩn bị sửa soạn trên phòng. Vì hôm nay là đài tháng của hai cô cậu nên ở biệt thự Vương Cung gia tập hợp rất nhiều người, nhưng chỉ gọi là người thân mật cùng Vương Gia Uy. Ba mẹ của Tần Nhi vì bận công tác xa không thể bay qua là được nên đã thu một video gửi cho cô và anh trước 3 ngày tổ chức. Trong một tuần Tần Nhi bị một chữ cấm của anh nên không rời khỏi phòng nửa bước. Từ việc ăn đến uống đều có người hầu chuẩn bị chu đáo cho cô. Nên trong một tuần đó cô đều bên cạnh Vương Tần Vĩ suốt ngày đêm, còn Vương Gia Nghị thì luôn được Vương Tôn chăm sóc bên mình. Việc này với cô không có gì gọi là khó chịu, đổi lại cô rất thỏa nguyện vì cậu em trai này của anh có thể nghiêm túc như thế này thì không phải tốt quá hay sao? Uy anh cho em rời khỏi giường đi lại bình thường được không? Được, anh ung dung đi thẳng vào nhà tắm không quên nhìn xem biểu hiện của cô lúc không rác gì một đứa trẻ tươi tươi tung hoa. Uy ơi, nay đài tháng đúng không? Mặc kệ anh có giải thích hay không, cô vẫn thản nhiên đi đến cửa tủ mở toang lựa cho mình bộ váy trắng bó sát. Khi anh bước từ nhà tắm, ánh mắt trở nên ngạc nhiên khi đập vào mắt anh là cô vợ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy nở nụ cười như hoa với bộ váy cô vừa chọn. Uy, em lấy cho anh rồi. Vương Gia Uy ngoảnh đầu nhìn xuống bộ vest thượng hạng đen láy với chiếc áo sơ mi trắng đã được ủi thẳng hàng ngay ngắn. Anh thật không biết cô trở nên chu đáo chăm sóc anh tận tâm từ khi nào. Nhưng trong lòng xúc động vô cùng, nhanh chóng thoát bộ vest lên mình. Tần Nhi nhìn anh không chớp mắt, miệng thì lúc này lại hở ra như đang trong trạng thái bất ngờ. Trước vẻ đẹp cao cao tại thượng, trước mặt từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú kia lẫn nét lạnh lùng không tránh làm cho cô mê muội một hồi. 21 giờ buổi tiệc đài tháng bắt đầu nhanh chóng. Những tiếng nhạc thiếu nhi trôi từng điệu nhẹ nhàng thanh tao. Tuy buổi tiệc Vương Gia Uy mời không nhiều vị khách đến tham dự nhưng cũng gọi không đông không ít. Xin chào, tôi là nhị gia Vương Tôn, cung kính mời các vị đến tham gia buổi tiệc đài tháng của hai tiểu thiếu gia. Vương Tôn nói trong sự vui vẻ hân hoan không từ diễn tả. Anh thật sự chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ nghiêm túc về một việc gì đó. Nhưng sau ngày hôm nay mới biết được mình có mục tiêu phấn đấu như anh trai mình. Những tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô nhiệt liệt bùng phát một cách nhiệt liệt. Ngũ Tư cũng chẳng kém cạnh gì mấy, bốn người một phong cách từng đường nét điều hòa quyện đẹp không tì vết. Còn bộ thứ tài phiệt không lạnh cũng không nhạt nhưng vẫn hết sức hài lòng hòa quyện vào buổi tiệc. Cùng lúc đó có vài bóng đèn chùm vàng từ cầu thang tắt lịm đi. Xuất hiện một cặp đôi nam thanh nữ tư, tiên đồng ngọc nữ. Uy quyền tao nhã bước lên bục giảng thong thả trong sự hạnh phúc gia đình ấy luôn chối lóa không thể dập tắt. Những vị tổng tài quan khác đều tỏ mắt bất ngờ trước vẻ đẹp lộng lẫy ấy. Khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành không lộ một chút tì vết. Không một ai nghĩ với dáng vóc thoát lên bộ đầm trắng bó phát phần eo, đôi lòa tỏa xung quanh ngang đầu gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai nghĩ đây là phụ nữ có hai con hay là không? Xin chào, tôi là Tần Nhi, là Vương phu nhân của Vương Gia Uy, rất hân hạnh chào đón quý vị quý ngài ở đây. Vừa nói cô vừa nở nụ cười sắc sảo, dù không phải nụ cười tươi có phần kiềm chế nhưng vẫn không chút chỗ nào chê. Hôm nay là tiệc đài tháng của hai cậu quý tử của hai chúng tôi nên mọi người cứ thong thả. Ai ai cũng nghĩ một nữ trùm của bang Thần Long tàn nhẫn, vô tâm vô tình như thế. Mà bây giờ lại trở thành một người vợ một người mẹ không ai tưởng tượng được. Hai đứa trẻ là cặp song sinh nên không có việc suy luận ai là anh ai là em, cho nên như bây giờ Vương Gia Uy đã quyết định. Vương Tần Vĩ nặng 4,9 kg, Vương Gia Nghị nặng 4,7 kg, cho nên Vương Tần Vĩ sẽ là anh. Cách chương.